Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân năm Hợi, tinh quái nổi lên bốn phía, quấy nhiễu sự an bình của Bách gia. Vì tìm nguyên do, các gia tập trung hướng tới Hán Trung, hợp lực tìm kiếm. Nửa tháng sau, Vân Mộng Giang thị truyền đến tin tức, tựa hồ ở vùng Mễ Thương Sơn tìm được căn nguyên của tinh quái kia. Từ lúc đi lên trên núi, liền có thể nhận thấy được sự bất đồng. Sương mù xám xịt từ mặt đất sông ra hòa vào không khí, sinh ra hàn khí uổng phí. Ngẫu nhiên có một đạo gió núi thổi qua, tựa như đao cắt mặt. Ở chỗ này tụ hồ ngay cả hô hấp cũng cảm nhận được sự đau đớn. Nhị ca, đây là sát khí. Lam Hy Thần nói, chỉ sợ là một đường này lại đây, bọn họ cũng đã ẩn ẩn phát giác sương mù đó không giống bình thường. Sương mù ở nơi này, da như đau cắt, hô hấp cũng đau đớn, tựa hồ có thể giết người trong vô hình. Nếu không có linh lực hộ thể bá tánh đi nhầm vào, đừng nói tinh quái, chính là sát khí trong không khí liền có thể kết thúc tính mạng của bọn họ. Cùng oán khí có hơi bất đồng, oán khí là do trăm họ lầm than sau ai oán chấp niệm, mà sát khí so với lệ khí rất nặng. Vị trí nơi đây phong thủy cực kém, lâu hối mà thành, so oán khí hiếm thấy lại càng khó đối phó. Hiện giờ cửa sơn đạo này đã có sát khí tràn ra, có thể tưởng tượng sát khí trong núi tụ lại ít nhiều. Trong của sơn đạo, một đội tu sĩ xuất hiện, ăn mặc giáo phục các màu, chậm rãi hướng trong núi đi tới. Bọn họ đều thu được tin tức mà tới. Kim Quang Giao nhìn thoáng qua đám người, nói, Giang Tông Chủ bọn họ đã đi vào. Tin tức là Vân Mộng Giang Thị truyền đến, phát hiện nơi này trước hết là bọn họ, cho nên tất nhiên cũng là đi vào sớm nhất. Nơi xa, mấy cái con cháu cô Tô Lam Thị hướng bọn họ đi tới, hành lễ, trong đó có một người nói, Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn, Hàm Quang Quân đã đi vào Mễ Thương Sơn. Mệnh ta chờ ở nơi này chờ sau rồi lại đi. Lam Hy Thần gật gật đầu. Chúng ta cũng đi vào thôi. Nói xong, lại quay đầu hỏi, A Giao cùng chúng ta vào hay là trước chờ Kim Tông Chủ bọn họ đuổi tới? Không đợi đi, huynh trưởng truyền tin nói bọn họ còn ở vùng Lan Châu, muốn chúng ta đi trước. Kim Quang Giao nói, cũng hảo, đi thôi. Hàn ý dày đặc theo lòng bàn chân bò lên trên người mỗi người. Mà giờ phút này bọn họ lại không có cách nào đem sát khí này trừ bỏ, bởi vì sát khí này là chân chân thật thật đến từ bùn đất dưới chân. Muốn nói mới vừa bắt đầu những cái đó là thao tác của tinh quái, vậy nơi này chính là nơi dưỡng sát khí cho tinh quái trong núi. Đoàn người dọc theo sơn đạo hướng về phía trước đi tới. Càng hướng đi, sát khí bốn phía càng thêm dày đặc. Trong đám người có người dùng tay áo che miệng mũi lại. Đi chậm lại cho dù có linh lực hộ thể vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Đúng lúc này, cây cối trong núi đột nhiên vụt ra một đạo hắc ảnh bọc sát khí, hướng về đám người vụt tới. Cẩn thận, Ngụy Vô Tiện đứng ở bên trong sương mù nồng đậm, nhìn cành cây trước mặt vừa mới bị nghiền nát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, chỉ có sát khí kia hội tụ thành xương đen trong không khí nổi lơ lửng. Lam Trạm, Giang Trừng, hắn kêu lên, không có người trả lời. Xem ra là mới vừa rồi bọn họ truy kích thụ yêu khi rời đi. Hắn đem Trần Tình nắm chặt trong tay, quanh thân bao phủ một vòng hắc khí nhàn nhạt, cơ hồ muốn hòa cùng sát khí xung quanh hòa hợp thành một thể. Cái địa phương này đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ đường đi, chỉ có ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện ở nhánh cây trước mắt hoặc là bụi cây nhắc nhở hắn phương vị. Sát khí chung quanh gắt gao đi theo bước chân Ngụy Vô Tiện, phảng phất như có sinh mệnh muốn đem oán khí trên người này để hộ thể. Loại cảm giác này không dễ chịu cực kỳ. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, loại cảm giác này cực kỳ giống lúc hắn năm đó rơi xuống bãi tha ma, gặp khó khăn bị oán khí áp bách, hít thở không thông, nhưng cũng không quá giống nhau. Hắn có thể cảm giác được, hơi thở nơi này cũng không phải vì đem sinh linh tiến vào đồng hóa, mà cũng không chỉ là vì đưa bọn họ trừ bỏ, liền thi thể cũng không lưu lại. Ngụy Vô Tiện một chút cũng không nghĩ lại cảm thụ loại áp bách như vậy. Hai mắt đột nhiên mở, một cổ lạnh lẽo tối tăm chi khí từ trên người hắn phát ra. Hắn đem Trần Tình đưa đến trên môi. Tiếng sáo đầu tiên thê lương bén nhọn giống như mũi tên nhọn cắt qua bầu trời đêm. Đi ngang qua Dạ Vũ, đường phân cách, làm hắc ảnh ở giữa kiếm quang bị chặt đứt dừng ở trên mặt đất. Lộ ra chân thân, Kim Quang Giao không khỏi sửng sốt. Đây, lại là một con rót. Phía trước ở gần đây có ngọn núi khác. Bọn họ cũng từng nhìn thấy cuốn bách bên ngoài từ thực vật biến thành quái. Nhưng động vật này, thật là mấy ngày qua lần đầu nói. Động vật bất đồng với thực vật, bị sát khí xâm phạm khi phòng ngự tính sẽ càng cường đại. Đồng dạng biến thành tinh quái cũng giống như thực vật muốn lợi hại. Hơn nữ tính năng động cường đại. Động vật nơi này thế nhưng cũng hóa thành tinh quái. Trình độ nguy hiểm cũng gia tăng hơn. Cách chương.